Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Lôi Bảo. Theo Vạn Phật Thành truyền tống đi phía tây Vạn Thủy Thành đường xá có chút xa. Đi đường thời gian cần 7-8 ngày. 3. Bên trong văn võng www.v.dick81zw. Còm Lục Ly lòng nóng như lửa đốt, liền không có tải bất luận cái gì thành trì qua đêm. Chỉ là truyền tống mệt mỏi, tìm tử lâu tùy ý trễ chút đồ vật, nghỉ ngơi 1-2 canh giờ sau tự tiếp tục đi đường. Sở dĩ vẻn vẹn hao tốn 6 ngày thời gian tự đã tới Vạn Thủy Thành. Đến nơi này lộ trình tự tương đối gần, chỉ cần lại truyền tống 2 lần, liền có thể đặt chân Vân Châu. Đến lúc đó liên tục truyền tống 1 ngày liền có thể trở lại Vân Thủy Thành. Cũng còn chịu nổi a? Lục Ly mục quang liếc nhìn bên người 7 người. Thấy mọi người mặc dù sắc mặt mỏi mệt, nhưng như cũ sau khi gật đầu, khua tay nói, tiếp tục truyền tống đi. Hôm nay chạy về Vân Châu, Lục Ly theo Cổ Gia Gia, mang theo 5 cái trưởng lão, tăng thêm Cổ Mẫn cũng liền 6 người. Người thừa ra, dĩ nhiên chính là Hồ Lang. Bất quá Hồ Lang vận dụng xúc cốt thuật, biến ảo bộ dáng, mà lại thu liễm khí tức. Người bình thường là dò xét không ra hắn là nhân hoàng. Chỉ có cường đại nhân hoàng mới có thể cảm ứng ra tới. Lục Ly bọn người vẻn vẹn truyền tống 4 lần. Hồ Lang tìm đi lên. Hồ Lang một mực trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Lục Ly đều bại lộ thân phận, Hồ Lang không có cần thiết giấu giếm, sở dĩ đi theo một đường hộ vệ, cũng may truyền tống mấy ngày, đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chắc hẳn Luân Hồi Cung Bách Hoa các U Minh giáo Lục gia không dám động thủ. Lục Ly lần này lần nữa danh chấn Trung Châu, sự tình rất nhanh cũng sẽ truyền đến Thí Ma Điện đi. Giống như Lục Ly chết tại Trung Châu, Thí Ma Điện điện chủ như thế nào lại từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Thí Ma Điện một đám lão gia hỏa bí mật một điều tra, phía sau màn thủ phạm khẳng định không có quả ngon để ăn đến Vạn Thủy Thành. Lục Ly đã mỏi mệt tới cực điểm, cố chấp lấy tiếp tục truyền tống, một là tâm hắn gấp như lửa đốt muốn mau sớm trở lại hoang giới. Mặt khác chính là chỗ này nói thế nào đều là Trung Châu, là của người khác địa bàn, tại cái này luôn luôn không an toàn. Giao một chút huyền tinh, truyền tống trận mở ra, Lục Ly mấy người biến mất tại Vạn Thủy Thành bên trong. Lần này truyền tống thời gian so sánh lâu, dù sao vượt ngang mảng lớn hải vực, đường xá xa xôi, trọn vẹn truyền tống nửa ngày thời gian. Lục Ly đám người thân ảnh rốt cục tại một tòa trong thành nhỏ ngưng hiện. Hồ Lang thần niệm trước tiên dò xét ra ngoài, xác định bên trong thành là không an toàn. Hồ Lang chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút không tốt lắm. Thần niệm cực hạn khuếch tán, cẩn thận tại trên hải đảo dò xét. Chuyện gì xảy ra? Lục Ly phát hiện ra vấn đề. Trong thành tựa hồ gặp công kích, mấy trăm tòa tòa thành đều sụp đổ. Trên quảng trường một chút truyền tống trận bị hủy diệt. Thành nội một mảnh hỗn độn. Lục Ly bọn người bản năng đề phòng. Cái này thành trì là Đại Phật tự thủ hạ thế lực lớn nhất thành trì. Ai dám tới đây nháo sự? Lục Ly cảm giác đầu tiên liền là có âm mưu. Lục Ly bọn người dò xét một phen về sau, lại cảm thấy không giống như là âm mưu, là thành nội rất nhiều thi thể cùng thương binh đều có bị sét đánh qua vết tích, thành nội giờ phút này còn rơi xuống bạo vũ. Chẳng lẽ cái này thành trì bị sét đánh? Hồ Lang mục quang nhìn về phía bên cạnh một cái quân hầu, Cảnh thống lĩnh, hỏi thành nội đã sinh cái gì sự tình. Kia thống lĩnh cũng không nhận ra Lục Ly bọn người. Bất quá Hồ Lang hiển lộ ra nhân hoàng khí tức về sau, hắn vẫn là rất cung kính nói ra, Vân Hải bạo động, vài chục năm một lần lôi bảo bị chúng ta gặp, nơi này còn khá tốt, phụ cận rất nhiều bộ lạc tử thương nghiêm trọng a. Lôi Bảo, Hồ Lăng sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn thấy Lục Ly không hiểu, thấp giọng giải thích nói, Vân Hải bên này rất không ổn định, thường xuyên xuất hiện lôi bạo thời tiết, lôi hồ bắn ra bốn phía, giống như lôi bạo trung tâm tại hải đảo phụ cận lời nói. Hải đảo này sẽ rất thảm, đã từng có một cái biển cả đảo, tại lôi bạo qua đi, bên trong trăm vạn không một người còn sống, như vậy hung tàn. Lục Ly hướng Thiên Uổng Phí nhìn một cái, âm thầm tim đập nhanh, bất quá nội tâm ngược lại là trầm tĩnh lại, chỉ cần không phải âm mưu tựu không quan trọng, truyền tống trận chữa trị cũng liền mấy ngày thời gian đi. Chậm trễ mấy ngày không quan hệ nhiều lắm, rầm rầm rầm tương đương, hướng Tây Bắc truyền đến lôi tiếng giống. Lục Ly bọn người về phía Tây gió Bắc nhìn lại. Nhìn thấy tây phương bầu trời cuối cùng từng đầu thiểm điện như ngân long xé rách trời cao. Dữ tợn đáng sợ, xem ra lôi bảo còn không có đi qua. Chỉ là rời đi tây phương mà thôi. Lục Ly hướng Hồ Lang nhìn một cái. Hồ Lang hỏi cái kia thống lĩnh. Truyền tống trận muốn mấy ngày mới có thể chữa trị. Thống lĩnh nghĩ nghĩ nói ít nhất phải 5 ngày. Trong khoảng thời gian này thành nội tất cả đều bận rộn chăm sóc người bị thương đâu. Đi Vân Châu truyền tống trận hủy hoại. Tạm thời đi không được. Bay trở về tốn hao thời gian càng lâu. Ít nhất phải hơn nửa tháng. Lục Ly bọn người chỉ có thể hướng một khách sạn đi đến. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Khách sạn ngược lại là có mấy cái không có bị sét đánh trúng. Lục Ly bọn người thuê một cái khác viện, tiến vào sau Lục Ly ngã đầu tự ngủ, mọi chuyện giao cho Hồ Lang. Hồ Lang là nhân hoàng, linh hồn cường đại, tuy yếu một chút mỏi mệt, giờ phút này cũng không dám chủ quan. Hắn xếp bằng ở Lục Ly bên người, thần niệm một mực liếc nhìn thành nội, xác định không có âm mưu. Cái này thành trì chỉ là đại Phật tự thủ hạ một cái gia tộc sản nghiệp. Cũng không có quá nhiều cường giả, cửu u đảo đảo chủ đều chỉ là quân hầu cảnh đỉnh phong. Cũng không có dò xét đến có nhân hoàng. Hồ Lang dò xét một trận có chút giải sầu. Các ngươi đi dò xét thoáng cái. Các loại, chờ, cổ ra mấy cái trưởng lão nghỉ ngơi tiểu nửa ngày khôi phục tinh lực về sau. Hồ Lang đem 5 cái trưởng lão đều phái đi ra. Tại hải đảo 4 phía dò xét. Đồng thời điều tra thoáng cái là có hay không chính là lôi bạo. 5 cái trưởng lão lặng yên lặn ra ngoài. Sau nửa canh giờ, cửu u đảo đảo chủ tự thân lên cửa, muốn bái kiến Lục Ly. Hiển nhiên hắn đạt được tin tức, biết đại Phật tự cùng Lục Ly quan hệ. Lục Ly còn tại ngủ say, một cái nho nhỏ quân hầu cảnh đỉnh phong không có gì tốt gặp. Hồ Lang ra mặt gặp người đảo chủ này một mặt, nói chuyện phiếm vài câu tựu đuổi đi. Mấy canh giờ sau, 5 cái trưởng lão lục tục trở về, dò xét tình báo cũng không có vấn đề gì. Cửu U đảo hoàn toàn chính xác tao ngộ lôi bạo, không chỉ là Cửu U đảo, phụ cận mấy cái hòn đảo đồng dạng tử thương nghiêm trọng. Lần này lôi bạo ít nhất tạo thành mấy chục vạn người tử thương. Lục Ly ngủ say một ngày sau tỉnh lại, nghe Hồ Lang giảng thuật một chút tình huống yên tâm lại. Chỉ cần không phải cơ mộng điềm đám người âm mưu, còn lại cũng không đáng kể. Truyền tống trận đã bắt đầu chữa trị, cửu u đào đào chủ rất xem trọng, hẳn là nhiều nhất 3-4 ngày liền có thể chữa trị tốt. Rầm rầm rầm tương đương, phía tây bầu trời vẫn như cũ tiếng sấm mãnh liệt. Lôi bảo xem ra còn không có triệt để lắng lại. Lục Ly ăn một vài thứ, ngồi tại tòa thành bên trong có chút ít không thú vị. Hắn ghi nhớ lấy Bạch Thu Tuyết lòng yên tĩnh không xuống. Vô tâm tu luyện, đi lôi bảo khu vực nhìn xem. Lục Ly nhớ tới năm đó ở Trung Châu phía đông kia phiến trong hải vực. Nhìn thấy dông tố đan sen long quyển phong tàn phá bừa bãi tràng cảnh. Chính là bởi vì một màn kia, Lục Ly lòng có xúc động, cuối cùng mới cảm ngộ độ áo nghĩa. Giờ phút này Tây Phương lôi bạo khủng bố như thế, đi xem một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu, lôi bạo rất nguy hiểm. Hồ lang trước kia được chứng kiến lôi bạo có chút chần chờ. Lục Ly trợn trắng mắt nói, chúng ta ngay tại bên ngoài nhìn xem, không phải tiến vào lôi bạo trung tâm đi, ta cũng không phải chán sống. Tốt a, hồ lang vung tay lên, đem cổ mẫn cùng 5 cái trưởng lão đều mang tới, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút. 5 cái cổ gia trưởng lão thế nhưng là có 3 người là quân hầu cảnh đỉnh phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.